cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1355, mèo vờn chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình thì tốt thất công đứng trước mặt nàng, cười cười. Hai vấn đề ta vừa hỏi, ngươi suy xét xong chưa? Đáp án hiện giờ vẫn giống lúc trước sao? Tay chân Vân Chân bị buộc vào giá sắt, ba xương ngón tay cùng xương bánh chè hai đùi đã bị gã đánh gãy, lúc này thoạt nhìn vô cùng chật vật. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn tên lùn trước mắt, trên thân thể, vết thương bị roi đánh sau khi sát thêm muối đã đau đến chết lặng. Dù là vết roi hay ngón tay bị gãy, tất cả đau đớn nó mang lại nàng dường như đã không còn cảm nhận. Nàng có lẽ chỉ còn một hơi cuối cùng, nàng không biết mình có thể kiên trì bao lâu, có lẽ có thể kiên trì qua đêm nay, có lẽ, ngay cả giây tiếp theo cũng không kiên trì được. Nhưng nàng bắt buộc phải kiên trì. Nàng không thể chết, nếu nàng chết chẳng phải quá tiện nghi cho những kẻ hãm hại nàng sao? Huống chi A Linh ở Quán Châu đang chờ nàng trở về. Nàng nhất định phải sống. Không, có, nàng nhìn chằm chằm tên lùn trước mặt, hay lắm, không ngờ vẫn còn cứng miệng. Thất công cười nhạo, có điều ta thích kẻ cứng miệng, kẻ càng có cốt khí tra tấn càng khiến ta hưng phấn. Ha ha ha ha, như vậy chúng ta thử xem rốt cuộc xương trên người ngươi cứng hơn hay thủ đoạn của ta lợi hại hơn. Dứt lời, gã ném cái túi trong tay tới dưới chân Vân Chân, sau đó lùi hai bước đứng cạnh cửa. Khoảnh khắc thất công ném cái túi kia xuống, trong lòng Vân Chân liền có dự cảm chẳng lành. Rất nhanh, dự cảm của nàng được chứng minh chính xác. Một con rắn đen tuyền từ trong túi bò ra, con rắn lẻ lưỡi hướng tới chân Vân Chân, bò lên người nàng. Nháy mắt trán Vân Chân đổ đầy mồ hôi lạnh, biết đây là gì không? Thất công rất vừa lòng với phản ứng của Vân Chân, cười đắc ý. Đây là phệ tâm xà. Nếu nói về độc tính, độc của loài rắn này chẳng đáng là gì, nhưng trong những loài rắn độc đáng sợ nhất nó lại xếp trong nhóm 10. Người có biết tại sao nó được gọi là phệ tâm xà không? Vân Chân nhìn chằm chằm cẳng chân bị phệ tâm xà chậm rãi quấn quanh, nhíu mày. Bởi vì nó thích trái tim của con người nhất, thất công nhìn chằm chằm Vân Chân, đôi mắt hưng phấn như muốn tỏa sáng. Nó sẽ từ từ tìm đến trái tim con người, sau đó chui đầu vào chậm rãi nhấm nháp. Nói tới đây, thất công hơi dừng lại, tầm mắt di chuyển xuống dưới. Chỉ thấy con rắn kia đã bò tới đùi Vân Chân. Đúng như thất công nói, nó bò không nhanh, thậm chí còn rất chậm, nhưng cái cách chậm chạp này mới khiến người ta càng sợ hãi. Giống như mèo vờn chuột, chuột bị mèo bắt lấy, đùa giỡn trong tay. Cách chương.